Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Nhân Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 176 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương sau khi mà sử dụng đột phá đan do Liễu Nhu luyện chế ra thì lúc này liên tục tăng cảnh giới. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến như thế nào? Thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần truyện tiếp theo ngay bây giờ. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ cũng như là thảo luận về bộ truyện này bằng cách để lại comment ở bên dưới phần bình luận của video này. Bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 177 của bộ truyện này. Tập truyện có tựa đề Đột phá khai khiếu kỳ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cảm thụ được thực lực chân long kỳ tầng 6, trong mắt của Vân Phi Dương lấp lóe vẻ hoảng hốt. Hiển nhiên, hắn không có nghĩ tới, ăn hết hai viên thuốc ở trong vòng hai canh giờ, đã lên từ chân long kỳ tầng thứ 2, nhất cử đột phá đến chân long kỳ tầng thứ 6. Quá mạnh rồi. Vân Phi Dương cũng là hưng phấn không thôi. Phải biết rằng, tại khi thi đấu thiên tài, hấp thu hòa diễm của Tần Dịch Chi bước vào chân long kỳ tầng 1, cho đến ngày nay mới qua chưa có tới một tháng. Một tháng thời gian, đừng nói là cường giả hư không cảnh, dù phàm giới vũ đồ vũ sư mới chớp mắt thì hoàn toàn không có tính đến. Nhưng thời gian ngắn như vậy, Vân Phi Dương lại từ tầng 1 đột phá đến tầng 6, tốc độ như vậy tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Nhù nhỉ, Vân Phi Dương áp chế sự hưng phấn nói, ta còn có thể lại ăn tới mức hoạn nữa hay không? Liễu Nhù cả kinh nói, chàng chịu nổi sao? Thử một chút, chẳng phải là sẽ biết sao? Phần Phi Dương cười một tiếng, lúc này liền lấy viên đan dược thứ 3 bỏ vào trong miệng. Đan dược vừa mới vào bụng, một lần nữa lại hòa tan, năng lượng bàng bạc cấp tốc lan tràn. Cảnh giới đột phá đến chân long kỳ tầng 6, thừa lực của Vân Phi Dương và dung lượng chân long hạch cũng đã được mở rộng. Sau khi mà ăn viên đan dược đột phá đan thứ 3 vào, sinh ra năng lượng theo kinh mạch và mạch máu dung nhập vào bên trong cơ thể. Thế nhưng không có xuất hiện tình trạng đè ép mãnh liệt nữa. Bắp thịt chỉ hiện ra ửng đỏ, cái loại đau khổ này cũng không có mãnh liệt giống như trước đó. Chuyện tốt sao? Không không, đây không có phải là chuyện tốt. Bởi vì không có năng lượng bằng bạc, Phần Phi Dương không thể nào hấp thu được để mà đề thăng tiếp hai tầng. Quả nhiên, chính là như vậy. Sau một canh giờ luyện hóa, Phần Phi Dương hấp thu toàn bộ năng lượng của đột phá đan, cảnh giới cũng từ trên long kỳ tầng 6 mà bước vào tầng thứ 7. Hắn thở dài. Ai, chỉ đột phá có một tầng. Không có một lần nữa liên tục thăng hai tầng để cho hắn cảm thấy thất vọng. Thế nhưng, như vậy cũng đã là không tệ. Bình thường, võ giả Trần Long Kỳ muốn từ tầng 6 mà bước vào tầng 7, thiên phú cực mạnh thì cũng phải tốn rất nhiều năm. Phần Phi Dương một lần nữa cầm bốc lên một khoa đột phá đan. Liễu Nhu thấy như vậy thì vội vàng ngăn lại. Còn ăn nữa sao? Phần Phi Dương chân thành nói, ta còn gánh vác được. Thuộc tính bên trong của đột phá đan không có hề để ép thân thể, không có thống khổ, bắt đầu ăn không gì cố kỵ cả. Đan dược đã vào bụng, lần này năng lượng bạo phát bên trong thể nội dung nhập chân long hạch, thuộc tính khuếch tán ra phía bên ngoài lại không đã một nửa. Không có cách nào, đẳng cấp càng cao, năng lượng chân long hạch dung nhập vào càng nhiều. Một khoa đột phá đan sinh ra năng lượng, cũng không còn cách nào có thể xuất hiện tình cảnh giống như lúc trước. Phật Phi Dương luyện hóa xong, cảnh giới vẫn là tại khoa chân long kỳ tầng 7, không có đột phá đến chân long kỳ tầng 8. Không hề nghi ngờ, đan dược thần kỳ như là đột phá đan sinh ra năng lượng, một khoa đã khó mà có thể thỏa mãn được Vân Phi Dương thăng cấp. Một khoa không được sao, vậy thì liền thêm một khoa nữa. Phần Phi Dương một lần nữa nuốt mất viên thuốc thứ 5. Sau khi luyện hóa, cảnh giới mới thuận lợi đột phá đến chân long kỳ tầng 8. Sau khi đột phá, khí tức càng mạnh mẽ hơn xuất hiện quanh thân Phần Phi Dương. Hắn nói, dựa theo loại trình độ này, muốn đột phá đến chân long kỳ tầng 9, chỉ sợ là cần phải ăn 3 khỏa. Chàng còn muốn ăn nữa sao? Liễu Nhu trừng to mắt, Thế nhưng vào lúc này, Phan Phi Sương cầm lên ba khoa đột phá đan, không chút nào do dự liền nuốt vào. Ba viên thuốc bạo phát bên trong thể nội, thế nhưng vẫn không có xuất hiện tình huống đè ép kinh mạch và mạch máu như là ăn viên đan dược đầu tiên. Có thể thấy được rằng, Phan Phi Sương mấy lần đột phá, lượng chân long hạch và thân thể dung nạp đã được đề bạt, được điên cuồng tăng phúc. Ba khoa đột phá đan vào bụng, năng lượng vẫn giống như trước, cho nên Phan Phi Sương dùng 3 canh giờ mới có thể luyện hóa toàn bộ. Quả nhiên là như hắn tính toán, sau khi mà luyện hóa hoàn tất, cảnh giới cũng tiến lên từ chân long kỳ tầng 8, nhất cử đột phá vào chân long kỳ tầng 9. Vừa mới bắt đầu một khóa đột phá 2 tầng, cho tới bây giờ 3 khóa mới miễn cưỡng có thể đột phá 1 tầng. Có thể thấy được rằng mức độ năng lượng mà chân long hạch Phan Phi Sương dùng nạp đã là được đề bạt đến một mức độ khủng bố. Đương nhiên, điều này cũng chứng minh thực lực của hắn sẽ càng mạnh. 8 khóa đột phá đan, 8 canh giờ. Cảnh giới của Phan Phi Sương từ chân long kỳ tầng 2 đột phá đến chân long kỳ tầng 9. Tốc độ như này, nếu như mà truyền vào tiểu thần giới, chỉ sợ sẽ làm cho tất cả võ giả phải chấn kinh. Tiếp tục ăn. Phan Phi Sương hắn cũng không có đình chỉ. Ánh mắt lấp lóe vẻ hưng phấn. Tiếp theo thì cầm lên 5 viên mà ném vào trong miệng. Năm đó, ăn thất thải ngọc liên, dù chúng độc nguy hiểm, hắn cũng liên tục ăn 3 mảnh. Bây giờ đột phá đan được hơn 10 loại cao cấp dược tài phối hợp, luyện chế mà thành. Nhất định là có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Nhất cử đột phá đến khai khiếu kỳ cũng được. Nếu như võ giả biết ý nghĩ này của hắn, khẳng định là sẽ khịt mũi coi thường. Dù sao, đã tới chân long kỳ tầng 9, muốn cảm ngộ thiên địa để linh hồn khai khiếu thì mới có thể bước vào khai khiếu kỳ. Phá toái cảnh thì lấy thối luyện thân thể tới làm chủ, hư không cảnh lấy thối luyện linh hồn tới làm chủ, còn khai khiếu kỳ chính là bước ngoặt trọng yếu của hư không cảnh. Bởi vì võ giả cần phải để cho linh hồn của mình khai khiếu, linh hồn lực tiến hành một lần thuế biến. Tiểu thần giới có một câu nói, chỉ khi võ giả bước vào khai khiếu kỳ thì mới có thể trở thành cường giả hư không cảnh chân chính trên mặt ý nghĩa, mới có tư cách xuyên toa không gian sơ bộ. Nếu như không, chỉ là một mãng phù hiểu được vận dụng sức mạnh một giới. Phân nguyên kỳ, phía trên khai khiếu kỳ thì để cho linh hồn tiến hành phân hóa, từ đó có thể càng nhanh chóng dung nhập giữa thiên địa, làm chuẩn bị để đến hư không cảnh đại viên mãn có thể xuyên qua không gian. Đương nhiên, xuyên qua không gian cao cấp vị diện giống như là tiểu thần giới này sẽ bị phép tắc thiên địa hạn chế, không thể nào thoải mái không trở ngại thị triển. Cho dù là trường khống không gian thuộc tính giống như là Lâm Giật Phong thì cũng sẽ làm không được, trừ khi là phải đạt đến trí tôn cảnh trở lên, lại hoặc rời khỏi tiểu thần giới chuyên tới xuyên lui ở tại phàm giới vị diện cấp thấp. Năm viên đột phá đan sinh ra nguồn năng lượng bạo phá bên trong phần thân thể Phan Phi Sương, bao trùm tất cả kinh mạch, nhưng không có quá thừa để dung nhập vào bên trong máu thịt. Hấp thù, một mực hấp thù. 5 canh giờ trôi qua, Phan Phi Sương mới hấp thù toàn bộ năng lượng ở bên trong 5 viên đột phá đan, cảnh giới cũng liền đề bạt đến tầng 9 đỉnh phong. Phan Phi Sương hiện tại chỉ cần cảm ngộ thiên địa, linh hồn thăng hoa thì có thể bước vào khai khiếu kỳ. Cảm ngộ thiên địa, linh hồn thăng hoa sao? Không, hoàn toàn là không có cần thiết, bởi vì Phan Phi Sương thị trùng tu luyện đoán hồn điển, linh hồn đã sớm thăng hoa vô số lần rồi. Ngay trong nháy mắt, khi mà hắn đạt tới chân long kỳ tầng 9, khí tức tấn thăng khai khiếu kỳ bắt đầu phun trào. Khí lãng như biển bao phủ bốn phía. Mọi người La Mục đang tu luyện ở bên trong Phi Dương Đại Lục cũng là nhào nhào cảm thấy kinh ngạc nói: Phi Dương ca, hắn lại muốn đột phá. Mã Siêu cùng với Tiết Lão Nhị đi ra khỏi trận pháp, cả kinh. Đây chính là Tiết Tấu đột phá đến khai khiếu kỳ. Cái gì? Trong mắt của bọn người La Mộc xem chút nữa thì chừng rớt. Nhận biết của bọn họ còn dừng lại khi mà Phan Phi Sương mới bước vào chân long kỳ tầng 1. Không thể nào đột phá ở trong Phi Dương Đại Lục. Tâm niệm của Phan Phi Sương khẽ động trở về bản tôn, ngồi bên trong sơn động. Bão nguyên thủ nhất bắt đầu trùng kích tới khai khiếu kỳ. Lâm Giật Phong đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm nhận thấy bên trong sơn động đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cường thế. Hắn mở mắt ra, Ý thức thấy Vân Phi Sương có khả năng đột phá khai khiếu kỳ thì thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Nạp Lan Mộc Tiết cũng là kinh ngạc tới mức ngây người. Lâm Giật Phong cùng với Nạp Lan Mộc Tuyết đều là kinh ngạc đến ngây người. Phải biết rằng, tên kia ngồi ở chỗ này tu luyện chưa có tới một canh giờ, lại đột nhiên từ chân long kỳ thứ hai mà bước vào khai khiếu kỳ. Cái này là đang nằm mơ sao? Nếu như không phải là khí tức của Vân Phi Dương nhào tới trước mặt, thật sâu kích thích tư duy, bọn họ có lẽ sẽ cho rằng thật sự chỉ là một giấc mơ. Lại nói, bên trong sơn động, xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, Tiểu Huyền Vũ đang vù vù ngủ say cũng là không có dấu hiệu tỉnh lại. Khí thế tấn cấp như sóng biển lăn lộn, khắp sơn động tràn ngập thuộc tính. Điều này khiến cho Lâm Giật Phong nghiêm nghị. Làm người đi trước, năm đó khi hắn đột phá khai khiếu kỳ hình thành ra khí thế cũng không có đáng sợ như vậy. Nếu như hắn đột phá thành công, thực lực tất nhiên là vô cùng khủng bố. Lâm Giật Phong nói thầm. Trong đôi mắt đẹp của Nạp Lan Mộc Tuyết thì lấp lóe vẻ hâm mộ, bởi vì cảnh giới của nàng đã đạt đến chân long kỳ tầng 8. Những năm này thì chúng không có tiến triển, cũng chẳng biết lúc nào có thể như hắn bước vào tầng 9, sau đó thì đột phá đến khai khiếu kỳ. Nhà đầu, người không nên gấp. Kiếm thần nói, lĩnh ngộ kiếm đạo thật sâu là được, cảnh giới cao thấp chỉ là phụ thôi. Ta hiểu rồi, kiếm thần thúc thúc. Sau nửa canh giờ, khoanh thân của Vân Phi Dương tàn mát ra khí tức đã là đạt đến đỉnh điểm, cũng dần dần chuyển. Đột nhiên, khí tức cuồn cuộn bất thường có thể mơ hồ trông thấy xuất hiện từ thân thể của Vân Phi Dương, sau đó liền tràn ngập khắp bốn phía. Lâm Giật Phong biết cái này chính là linh hồn. Khi võ giả bước vào khai khiếu kỳ, linh hồn sẽ như năng lượng bị kích phát, dùng hợp cảm ngộ thiên địa để cảnh giới đột phá. Mà cái này cực kỳ là trọng yếu. Nếu như linh hồn không có được thăng hoa đầy đủ, sẽ không có cách nào dung hợp cùng với thiên địa, không cách nào đụng chạm đến từng thứ khai khiếu kỳ, thần cấp sẽ thất bại. Hắn sẽ thành công sao? Lâm Giật Phong lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, linh hồn càng thêm cuồn trào xuất hiện từ trên người của Vân Phi Dương. Sơn động này đã khó có thể chứa được hết, sau cùng thì tuôn ra phía bên ngoài. Một khắc này, linh hồn của Vân Phi Dương đang nhắm mắt, đột phá phẳng phất giống như là dung nhập giữa thiên địa, cảm ngộ hết thảy xung quanh. Thế nhưng, ngay lúc hắn yên tĩnh cảm ngộ, thì một cỗ lực lượng khó nói lên lời, đột nhiên, trói buộc linh hồn của hắn. Đây chính là thiên đạo lực của tiểu thần giới đang khảo nghiệm một võ giả có tư cách đột phá đến khai khiếu kỳ hay không. Bao nhiêu võ giả có cường độ linh hồn không có đạt tới tiêu chuẩn, cuối cùng thì sẽ bị thiên đạo lực làm cho vỡ nát, từ đó vĩnh viễn ngừng bước ở tại chân long kỳ tầng 9. Muốn trói buộc ta sao? Nằm mơ. Vân Phi Dương thao túng linh hồn, bỗng nhiên trùng kích sức trói buộc vô hình, trong khoảnh khắc liền chấn động phân mạch. Linh hồn lực có thể so với trí tôn đập vào thiên đạo lực ở trong giai đoạn khai khiếu kỳ, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Tránh thoát khỏi trói buộc, Vân Phi Dương một lần nữa dùng nhập linh hồn giữa thiên địa, phảng phất giống như cá ở trong biển lớn, thông khoái mà vùng vẫy. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đang lấy linh hồn thể ngao du bầu trời, thì đột nhiên cảm thấy trên trời cao có trận pháp khí tức xuất hiện. Cái loại cảm giác này phảng phất giống như là bị nhìn trộm. Chẳng lẽ vị diện này tồn tại một loại trận pháp có thể là nhìn trộm chúng sinh sao? Vân Phi Dương âm thầm giật mình, vội vàng vận chuyển nghịch thiên quyết, triệt để ẩn nấp khí tức và linh hồn lưu lạc đang khuếch trường. Cách làm này vô cùng chuẩn xác, bởi vì ngay tại thời điểm hắn lấy linh hồn xông phá thiên đạo trói buộc dễ như trở bàn tay, trong cung điện tiểu thần chủ thành đang treo lơ lưng ở giữa trời. Tả sứ đang tĩnh tọa giống như là cảm thấy được điều gì. Lại có người dễ dàng phá vỡ thiên đạo lực do lão chủ bố trí sao? Là ai vậy? Linh hồn của hắn lập tức dung nhập vào bên trong màn sáng, cầu thông giám thị nhãn trên bầu trời. Trong nháy mắt liền nhìn xuống toàn bộ tiểu thần giới. Đáng tiếc, Phật Phi Dương đã dựa vào nghịch thiên quyết, ẩn nấp hoàn mỹ, linh hồn lực khuếch tán khi mà tấn cấp. Tả sứ dò xét không được. Kỳ quái, tại sao lại không thấy? Hắn nỉ non. lại nói Vân Phi Dương. Khi tà sứ câu thông giám thị nhãn, hắn cũng cảm nhận được một khí tức quỷ dị áp xuống từ bầu trời. Mà chính tuy Hoàn Mỹ tránh né được đối phương giám sát, thế nhưng cũng ý thức được rằng vị diện này có người đang giám thị toàn bộ. Xem ra hắn chính là tiểu thần chủ. Vân Phi Dương cẩn thận suy nghĩ. Xem ra không thể nào quá kiêu căng, vạn nhất bị bại lộ vậy thì phiền phức. Tên này hiển nhiên không biết hiện tại điệu thấp đã muộn rồi, bởi vì tiểu thần chủ đã chú ý tới hắn. Nếu như không có Trầm Lận Phong ra mặt bảo vệ hắn trăm năm, chỉ sợ là đã sớm gặp nhau rồi. Lực lượng phiến thiên địa này không thể nào trói buộc ta, chắc có thể đột phá đến khai khiếu kỳ. Vân Phi Sương bắt đầu thu hồi lại linh hồn. Rất nhanh, linh hồn bên ngoài lưu lạc liền đã dung nhập vào bên trong thể nội, mà khí tức tần cấp cũng dần suy yếu. Vân Phi Sương mở ra hai mắt, phun ra một ngụm trọc khí, hai con người lấp lóe tinh quang, khí thế như hồng. Đột phá. Lâm Dật Phong nói không sai. Một khắc khi mà Vân Phi Dương thu hồi lại linh hồn, mở ra hai mắt, đã là chân chính vượt nhập giai đoạn thứ hai của hư không cảnh, khai khiếu kỳ. Quá trình đột phá dị thường là đơn giản. Lâm Dật Phong đắng chát lắc đầu. Năm đó hắn từ chân long kỳ bước vào khai khiếu kỳ phải dùng tròn vẹn 10 ngày thì mới thành công. Vân Phi Dương đứng người lên, nắm chặt quyền đầu, nói muốn ra ngoài đánh một trận không? Vừa mới đột phá đến khai khiếu kỳ, khoanh thân tràn ngập lực lượng mạnh mẽ, hắn bức thiết hy vọng có thể tìm được một đối thủ phát tiết thật tốt. Không hứng thú. Lâm Dật Phong cự tuyệt. Vừa như tính cách của hắn, vừa như trong lòng cũng không có nắm chắc có thể là chiến thắng được gia hỏa đã bước vào khai khiếu kỳ này hay không. Tốt thôi. Vân Phi Sương cũng có chút ế oải. Lúc này thì tiếng của tiểu thần Vũ lẩm bẩm truyền tới. Vân Phi Sương quay đầu nhìn lại thì nhếch miệng cười. Ha ha, có thể tìm hắn luận bàn. Ngày hôm sau, một khu vực vắng vẻ, Vân Phi Sương cùng với Tiêu Huyền Vũ người một quyền, ta một cước, ầm ầm loạn đả. Thụ mộc sơn thạch xung quanh đều bị cuồng mạo khí kình lộng hành quấy rối, bị hủy diệt bi thảm. Nạp Lan Mộc Tuyết đứng ở xa quan chiến, thấy khí kình như vậy thì mở to cái miệng nhỏ nhắn. Kiếm thần thúc thúc, hắn đột phá đến khai khiếu kỳ không có kém gì hóa thần cảnh cường giả. Kiếm thần cũng là khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng, khi Vân Phi Dương và Tiểu Huyền Vũ giao chiến, mỗi một quyền, mỗi một lần tấn công đều là bạo phát ra lực lượng đã tới khoảng 700 trọng trở lên. Mà cái này chỉ là quyền đầu thuần túy, chưa có vận dụng tới bất kỳ vũ kỹ gì. Nếu như thi triển vũ kỹ, đeo binh khí, tuyệt đối có khả năng trong nháy mắt miểu sát Hứa Lệ Hành, đã đạt đến hư không cảnh đại viên mãn trước đó. Đáng sợ, quá kinh khủng. Từ chân long kỳ bước vào khai khiếu kỳ, thực lực của hắn được thăng phúc, quả thật là không dám tưởng tượng. Kiếm thần bị rung động thật sâu, thậm chí nhận định rằng nếu như tên này đạt đến cảnh giới đã từng có trước đây, thực lực khẳng định là sẽ càng mạnh. Lâm Dật Phong đang quan chiến cũng là khiếp sợ không thôi. May mắn là không có cùng với hắn luận bàn, nếu không tự tôn của ta sẽ bị đả thương. Đột phá đến khai khiếu kỳ, thực lực của Vân Phi Dương xác thực là tăng vọt, nhưng dựa vào lực lượng nhục thân đơn thuần thì cũng khó mà có thể đả thương được Tiểu Huyền Vũ. Cuối cùng, hai người xuất ra khoảng hơn 100 chiêu, sau đó dừng lại. Vân Phi Dương thầm nghĩ, đột phá đến khai khiếu kỳ, thân thể của Vân Phi Dương đơn thuần bạo phát đã là đạt đến khoảng 700 trọng chân long lực. Quả thật rất cường đại. Phải biết rằng, dù thiên tài đứng đầu nhất lưu tông môn giống như là Lâm Dật Phong, vừa mới bước vào khai khiếu kỳ cũng chỉ có thể bạo phát ra khoảng 200 trọng. Nói đúng hơn, thực lực của Vân Phi Dương bây giờ mạnh gấp 3 Lâm Dật Phong. Một thiên tài thiên tư trác tuyệt lại gánh vác hai loại thần hồn. Nếu như hai người lại đánh một trận, Lâm Dật Phong không có bộc phát ra đòn sát thủ chân chính, khẳng định là không có phải là đối thủ của Vân Phi Dương. Còn về cường giả hóa thần cảnh Khuy Thiên Kỳ tầng 1, thì triển các loại át chủ bài chắc là có thể đánh một trận, vận dụng phiên thiên thủ có lẽ là sẽ giết được đối phương. Sau khi chắc thí uy lực, Vân Phi Dương cảm thấy vô cùng hài lòng, sau đó liền dẫn theo ba người tiếp tục đi đường. Bất quá, Trong lúc lên đường, linh hồn lực lại dung nhập vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Sau khi đột phá đến khai khiếu kỳ, diện tích của Phi Dương Đại Lục lại được mở rộng không ít. Tuy diện tích bây giờ so ra vẫn kém tiểu thần giới, thế nhưng đã lớn hơn bất cứ một phàm giới vị diện nào. Dựa theo tốc độ này, chờ ta bước vào trí tôn cảnh, có lẽ là sẽ bắt kịp 1/4 diện tích của tiểu thần giới. Vân Phi Dương nói, vừa cân nhắc, vừa đi đến chỗ vừa luyện đàn. Cảm kích nói, Nhu Nhi, nhờ có nàng, ta mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến khai khiếu kỳ như vậy. Liễu Nhu cười, ta cũng bất ngờ về điều này. Lớp nàng sáng tạo ra đột phá đàn chỉ muốn võ giả phục dụng có thể là đột phá một tầng vị, không nghĩ tới lại có thể đột phá mạnh đến như vậy, còn có thể phục dụng nhiều lần. Ha ha, tới đây nào, chúng ta tiếp tục thôi. Vân Phi Dương nói, Liễu Nhu chuẩn bị hai nhóm dược tài luyện chế đột phá đàn, bây giờ vẫn còn thừa lại một nhóm. Liễu Nhu cùng với Lương Âm một lần nữa dùng hợp linh hồn cùng với Vân Phi Dương bắt đầu luyện chế lần tiếp theo. Đột phá đến khai khiếu, cường độ hỏa diễm của Vân Phi Dương cũng mạnh hơn trước đó, cho nên rất nhanh liền đã luyện chế thành công lô đan dược thứ hai. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này đan dược kết đan cũng là mãn đan, thu hoạch được 50 khoa đột phá đan. Bỏ đi 13 viên Vân Phi Dương đã ăn lúc trước, bây giờ còn thừa lại 87 viên. Số lượng này vẫn còn rất nhiều. Liễu Nhu nói, chàng định xử lý những đột phá đan này thế nào đây? Đương nhiên là sẽ ăn hết. Vân Phi Dương cười. Liễu Nhu cũng là ngạc nhiên nói, chàng còn có thể ăn sao? Vân Phi Dương lắc lắc đầu. Đột phá đến khai khiếu kỳ, dùng lượng chân long hạch của ta bành trướng rất nhiều, ăn 10 khoa cũng chưa chắc có thể đột phá. Lời này là thật. Lấy dung lượng của hắn hiện tại, có thể dùng từ không đáy tới để mà hình dung. Nếu như dựa vào linh thạch đột phá đến tầng 2, ít nhất là cũng phải 500.000 linh thạch. Tạm thời thì tuyệt là thu không nổi. Liễu Nhu cười. Nếu như chàng còn có thể ăn, vậy cứ tiếp tục ăn. Những đột phá đan vốn là chuẩn bị cho chàng. Ta sẽ thử một chút. Phần Phi Dương bốc lên một khoa, nuốt vào trong miệng. Một phen luyện hóa, khóe miệng nhất thời run rẩy. Xem ra, 10 khoa còn là nói ít. Bằng vào dung lượng của ta hiện tại, chỉ sợ là sẽ phải ăn đến 20 khoa thì mới có thể tấn gấp. Nhiều tới như vậy. Liễu Nhu nâng cằm, hơi suy nghĩ. Xem ra, đột phá đan này có tác dụng tốt nhất ở chân long kỳ. Hẳn là như vậy. Vân Phi Dương cũng đồng ý. Nếu như đột phá đan không có hạn chế, có thể tùy ý phục dụng, tùy ý đề bạt, vậy thì quá nghịch thiên. Muội cũng ăn một khoản đi, xem có thể đề bạt không. Lương Âm cầm lên một viên thuốc, Vân Phi Dương vội vàng ngăn lại, nói, này đừng ăn, đợi ta tìm người thử một chút. Bên ngoài phủ thành chủ, Vân Phi Dương gọi La Mục tới, hỏi, người đã đột phá đến chân long kỳ chưa? Ha ha, đột phá. La Mục nhếch miệng cười. Sau khi mà lực lượng của hắn đạt tới 100.000, đã ngừng bước, không có tiến, cuối cùng chỉ có thể chuyển hóa. Bây giờ đã có tu vi chân long kỳ tầng 1, ngừng tụ ra 10 trọng chân long lực. Long Trần Vũ và bọn người Vân Lịch cũng lần lượt chuyển hóa. Lực lượng cực hạn tối cao chỉ đến khoảng 200.000. Dù sao, giống Vân Phi Dương trực tiếp chuyển hóa hơn 100 vạn thuần nguyên lực, không ai có thể làm được. Không tệ. Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai của hắn nói, hiện tại ta cho người một khoản đan dược, có thể trực tiếp đột phá tầng dài. Đan dược đột phá tầng dài? La Mộc Trừng to mắt. Vân Phi Dương hỏi, có cần phải thêm một khoản không? Tên này thật quá không biết xấu hổ, lo lắng đột phá đàn sẽ tạo thành thương tổn gì với Lương Âm, cho nên lấy La Mộc ra làm thí nghiệm. Không có cách nào, đảm bảo tên này thân thể trâu bò, sức chịu đựng cũng là mạnh hơn người. La Mộc cũng không biết mình trở thành con chuột bạch. Hắn xoa xoa tay, cười nói, Phi Dương ca, cái này còn phải nói nữa hay sao? Mau chóng đưa ra đây. Và Phi Dương trực tiếp ném đột phá đàn qua. La Mộc vội vàng tiếp lấy, giống như là nhặt được chí bảo vậy, sau đó thì há to miệng nuốt. Chậm đã. Năng lượng bên trong đột phá đà này rất bằng bạc, trước ăn một nửa. Lam Mộc nhẹ nhàng tách đột phá đan ra làm hai, sau đó thì bỏ vào miệng. Thừa dịp thời gian này, Vân Phi Dương lấy linh hồn lực phong tỏa nửa viên thuốc khác, ngăn cản thuộc tính biến mất. Thế nhưng vào lúc này, da thịt toàn thân của Lam Mộc đã đỏ bừng lên, bên trong thân thể tràn ngập thuộc tính bằng bạc. Nhưng thuộc tính bạo phát ngày càng nghiêm trọng, da thịt của Lam Mộc biến thành màu tím đen, thân thể bành trướng, phảng phất giống như tùy thời sẽ no bạo vậy. Vật vị xương biến sắc, lúc này đập vào sau lưng hắn, nghịch thiên quyết vận chuyển, thu lấy năng lượng đang phun trào bên trong cơ thể của hắn. Rất nhanh, thì thân thể của La Mộc đang bành trướng, cũng dần thu liếm trở về nguyên trạng, thế nhưng thân thể vẫn tím đen. Vật vị xương buông tay ra, nói: năng lượng bên trong cơ thể của người bị ta thu lấy 10/3, 1/3, giờ dựa vào chính người thôi. Lam Mộc nhịn đau, bắt đầu thu lấy thuộc tính còn tồn đọng bên trong cơ thể. Thế nhưng trong lòng thì lại thầm cuồng hỉ. Bên trong thân thể của hắn lúc này tràn ngập thuộc tính. Một khi mà hắn có thể hấp thu, phải khẳng định là sẽ bay vọt. Thời gian chậm rãi trôi qua, trọn vẹn khoảng 5 canh giờ, Lam Mộc mới luyện hóa toàn bộ thuộc tính bên trong cơ thể. Hắn hơi mở mắt ra, Lam Mộc phun ra một ngụm chọc khí, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn điên cuồng. Thế nào? Phần Phi Dương hỏi. Phi Dương ca, ta đã đột phá đến chân lồng kỳ tầng 4. Ngoạ tào. Phần Phi Dương cũng là há to miệng. Thế này, ăn có nửa phiền mà còn bị mình hấp thu mất 3/10 năng lượng. Vậy mà lại từ tầng 1 bước vào tầng 4 sao? Đến, tiếp tục hấp thu. Phần Phi Dương nói. Lam Mộc một lần nữa nuốt nửa phiền đột phá đàn còn lại. Rất nhanh thì năng lượng bàng bạc bạo phát ở bên trong thể nội, cảnh giới thăng liền 3 tầng. Năng lượng chân long hạch của Lam Mộc càng lớn hơn so với trước đó, cho nên có thể dung nạp thêm càng nhiều. Tuy rằng da thịt biến thành màu tím đen, thế nhưng cũng không có xuất hiện bành trướng. Vân Phi Dương nói, xem ra người khác cần phải sử dụng nửa viên đột phá đan, nếu không thì sẽ bảo thể mà chết. Nghĩ tới đây, cái chán của hắn toát ra mồ hôi lạnh. Cũng may, từ khi trọng sinh cho đến nay, một mực tu luyện nghịch thiên quyết để cho năng lượng trong đan điền lớn hơn so với những người khác. Nếu không, lúc trước mù quáng nuốt vào một khoa, cây cục chỉ sợ là sẽ phải tứ phần ngũ liệt. Hao phí khoảng mấy canh giờ, hấp thu hết một nửa phiên đột phá đan còn lại. Cảnh giới của Lam Mộc cũng từ tầng 4 mà đột phá đến tầng 6. Cảm thụ được lực lượng càng cường đại hơn so với trước kia, Lam Mộc cũng không khỏi ngây người. Trước đây không lâu, mình còn là chân long kỳ tầng 1, lực lượng chỉ khoảng chừng hơn 10 trọng chân long lực. Bây giờ, phục dụng một viên thuốc, cảnh giới liên tục nhảy vọt đột phá tới chân long kỳ tầng 6, lực lượng đạt tới khoảng 100 trọng. Là đang nằm mơ sao? Không, đây chính là sự thật. Đây không có phải nằm mơ. Lam Mộc không có kiêng nể gì mà cười lên ha ha. Cười tới nước mắt đều muốn chảy ra. Đừng cười nữa, lại tới mức quả. Phật Phi Dương nói. Lam Mộc ngừng cười, cả kinh hồ. Phi Dương ca, cái này, loại đan dược này còn có. Đan dược thần kỳ nghịch thiên đến như vậy, hắn cảm thấy mình có thể ăn được một khoa, đã là vinh hạnh lắm rồi. Đương nhiên, giúp người đến từng chín cũng không có vấn đề gì. Ấy, tốt như vậy, ta lại tới một quả. Lấy thực lực của người bây giờ, chắc là có thể trực tiếp phục dụng một quả rồi. Phật Phi Dương nói rồi, sau đó thì quăng tới một viên đột phá đan. La Mộc trực tiếp nuốt vào, năng lượng bảng bạc phun trào, da thịt của La Mộc lại một lần nữa biến thành màu tím đen, thế nhưng không có sinh ra bành trướng. Có thể thấy được rằng, thăng liền 5 tầng. Hắn hiện tại có thể là tiếp nhận được một viên thuốc này bạo phát thuộc tính. Khoảng mấy canh giờ sau, Lam Mộc hấp thụ toàn bộ năng lượng, bỗng nhiên mở mắt, hưng phấn mà quát lên. Trần Long Kỳ tầng 9! Không tệ, Vân Phi Dương cũng là cười rộ lên. Hai khoản đột phá đan có thể là để cho một tên Trần Long Kỳ tầng 1 đã đến chân Long Kỳ tầng 9, quả thật là ngưu bức. Đâu chỉ có ngưu bức, nếu như mà viên thuốc này truyền ra tiểu thần giới, khẳng định là sẽ gây nên chấn động kinh khủng, giống như là sóng thần vậy. Bất Vi Dương nói, đi, gọi bọn người Vân Lịch qua, để cho bọn hắn cùng một chỗ đột phá. Lam Mộc ngạc nhiên. Phi Dương ca, người có rất nhiều loại đan dược nghịch thiên như thế này sao? Cũng không nhiều, chừng khoảng hơn 80 viên thôi. Trời đất, còn là hơn 80 viên. Lam Mộc xem chút nữa thì ngã quỵ xuống. Cũng không lâu sau, Vân Lịch và bọn người Lâm Trần Vũ cũng chạy tới. Khi mà bọn hắn biết được Lam Mộc ăn hai viên thuốc đã là đột phá đến chân Long Kỳ tầng 9, thì từng người không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi. Có phải thật hay không vậy cũng là quá khoa trương rồi. Nắm viên đan dược trong suốt, sáng long lanh trong tay, mọi người vẫn còn đang nghi ngờ. Thế nhưng, khi bọn hắn cảm nhận được khí tức của Lam Mộc mạnh hơn ngày hôm qua rất nhiều, thì mới khẳng định chuyện này là thật. Mấy đứa, năng lượng ở bên trong cái đan dược này rất bằng bạc. Lần đầu tiên các người chỉ có thể phục dụng nửa viên. Mọi người gật đầu, bọn họ ngồi sẽ bằng xuống, nhào nhào cắn nửa viên. Sau khi mà đan dược này vào bụng, cảm nhận được năng lượng bằng bạc đều là mừng rỡ trong lòng. Bất quá, hưng phấn chỉ là tiếp tục một hồi. Dùng lượng chân long hạch không có đủ lớn, thân thể cấp tốc bị bành trướng, mang đến thống khổ khó mà nói nên lời. Nguyên niệm của Vân Phi Dương phân tán, trong nháy mắt để dung nhập bên trong thân thể của mọi người, vận chuyển nghịch thiên quyết, thu lấy thuộc tính. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều xuất hiện cảm giác bành trướng. Tỉ như Lâm Trần Vũ, da thịt của hắn chỉ hóa thành màu tím đen. Bởi vậy có thể thấy, sau khi đột phá đến chân long kỳ, chân long hạch của Lâm Trần Vũ còn lớn hơn cả Lam Mục, thực lực cũng là mạnh hơn. Thực ra, những người theo Vân Phi Dương từ Vạn Thế Đại Lục đi vào tiểu thần giới, thực lực mạnh nhất không thể nào nghi ngờ chính là Lâm Trần Vũ. Dù sao, hắn chính là hậu nhân của Long tộc, mà Lam Mục, Pháp Tể chỉ là thần hồn giác tình giả. Ta giúp các người hấp thụ 3/10 năng lượng, tiếp đó thì sẽ phải dựa vào chính các người thôi. Vân Phi Dương thu hồi lại nguyên niệm. Mọi người không nói, chịu đựng sự thống khổ lộng hành quấy rối, vẫn không có ngừng hấp thụ năng lượng bằng bạc bên trong cơ thể. Sau khoảng 5 canh giờ, Lâm Trần Vũ thu xong năng lượng đầu tiên, cảnh giới cũng là từ chân long kỳ tầng 1 mà đột phá đến tầng 3. Lam Mộc lần thứ nhất phục dụng nửa phiên đột phá 3 tầng vị mà hắn chỉ để thăng có 2. Có thể thấy được rằng chân long hạch dùng nạp lượng càng cao hơn so với Lam Mộc. Ngay sau đó thì Vân Lệ cũng liền từ chân long kỳ tầng 1 mà đột phá đến chân long kỳ tầng 4. Mạc Văn Hiền, Độc Cô Cần, Mộ Dung Chiến, Pháp Tể, Phòng Thiếu Ngôn, Hà Kỳ, tất cả đều lần lượt đột phá đến tầng 4. Cảm giác đột nhiên luân phiên để bạn thật quá thoải mái. Thoải mái đến nỗi khiến cho từng người đều lộ ra vẻ ngốc trệ. Quá khó tin. Tiếp tục ăn. Vân Phi Dương cười nói. Bọn người Phân Lịch lại một lần nữa nuốt nửa viên thuốc còn lại. Đi qua một phen thống khổ, luyện hóa. Trừ Lâm Trần Vũ là chân long kỳ tầng 5, còn lại thì đều đạt đến chân long kỳ tầng 7. Tiếp tục. Phật Vị Sương lại vung tay lên, một lần nữa quang ra 6 viên đột phá đan. 6 người không chút nào do dự nuốt vào. Một phen luyện hóa, 5 người đạt đến tầng 9, một người thì đạt tới chân long kỳ tầng 7. Hiển nhiên, chân long kỳ tầng 7 chính là Lâm Trần Vũ. Phật Vị Sương cười. Dùng lượng chân long hạch của ngươi cũng thật là không nhỏ. Đến, lại ăn thêm một quả. Lâm Trần Vũ tiếp được đan dược, cảm kinh liếc hắn một cái. Sau đó thì liền nuốt vào. Đi qua luyện hóa, cảnh giới cũng thuận lợi đột phá đến chân long kỳ tầng 9. Còn vợ nó thật là quá thoải mái. Cảm thụ được lực lượng mạnh hơn trước kia nhiều lần, Vân Lịch cười ha ha. Trong ánh mắt bọn người Mạc Văn Hiền cũng là lấp lóe tinh quang. Thực sự khó mà tưởng tượng. Trước đó còn là chân long kỳ tầng 1, vẹn vẹn chỉ có 2 viên thuốc, hơn 10 canh giờ nên đã đột phá đến chân long kỳ tầng 9. Nói thật, bọn họ hoặc cảnh vác thần hồn, hoặc là lịch luyện lâu dài bên trong Phi Dương Đại Lục, dùng lượng chân long hạch đều là lớn hơn so với những võ giả cùng giai ở ngoại giới. Nếu không, đổi lại võ giả bình thường, phục dụng một khoa, có thể là sẽ từ chân long kỳ tầng 1 nhất cử đột phá đến chân long kỳ tầng 9. Sư phụ, ánh mắt của Trầm Thanh cũng là nóng rực nói, còn có thể ăn không? Hắn cũng đã đột phá đến pha toái cảnh đại viên mãn, lực lượng cũng ngừng tụ khoảng hơn 20.000. Phật Phi Sương một mực áp chế, khi nào ngừng tụ đến cực hạn rồi mới đột phá. Cái này có thể là thử một chút. Phật Phi Sương cũng còn chút do dự nói. Hắn tương đối là hiếu kỳ, nếu như võ giả pha toái cảnh đại viên mãn phục dụng viên đan dược này, có thể là gia tăng thuần nguyên lực hay không? Đồ nhi, ngồi xuống. Phật Phi Sương nói. Vâng. Trầm Thanh hưng phấn ngồi xuống. Phật Phi Sương quăng ra đột phá đan, dặn dò. Người ăn 1/4, sau đó thì ta sẽ tới giúp cho người hộ pháp. Trầm Thanh tuân lệnh, nhẹ nhàng cắn ra 1/4 viên đan dược. Đan dược vừa mới vào bụng, nhất thời bộc phát ra năng lượng bàng bạc. Thân thể của Trầm Thanh trong nháy mắt liền bành trướng. Hai tay của Vân Phi Dương đập vào bả vai của hắn, hấp thụ cũng liền hô lên. Hấp thụ. Trầm Thanh cắn răng chịu đựng đau khổ đè ép, bắt đầu điên cuồng hấp thụ. Khoảng một ngày sau, Trầm Thanh rốt cuộc là thu hết toàn bộ năng lượng bên trong thể nội. Hắn mở mắt, hưng phấn, khỏe. Sư phụ, thuần nguyên lực của con đạt đến 500.000 trọng. Trời đất, mọi người la mục bên cạnh cũng là trợn mắt há mồm, sau đó thì nện ngược tức giận kêu to. Sớm biết từ trước đó không có đột phá đến được không cảnh chân long kỳ rồi. Trầm Thanh phục dụng 1/4 viên đột phá đan, cường độ thuần nguyên lực lại đạt đến 500.000. Thực ra, những năng lượng kia còn có thể tăng phúc thuần nguyên lực càng mạnh. Thế nhưng tư chất và thể chất hạn chế, Trầm Thanh không cách nào có thể hấp thu hết. Lực lượng cũng triệt để cố định ở khoảng 500.000. Nói đúng hơn, cực hạn thuần nguyên lực của Trầm Thanh là 500.000. Dù là ăn thêm đột phá đan nữa, thì cũng sẽ không thể nào đề cao. Tuy đáng tiếc, bất quá, phá tới cảnh đại viên mãn, ngưng tụ ra 500.000 trọng thuần nguyên lực cũng là cực kỳ khủng bố nếu như đặt ở tiểu thần giới. Cực hạn sao? Tốt à? Đồ nhi, còn có thể chuyển hóa chân lòng lực, đột phá đến hư không cảnh rồi. Trầm Thanh lúc này nhắm mắt lại, tiến hành chuyển hóa chân lòng lực. Ấy, tiểu tử này thật là sung sướng. Bọn người là một ước ao ghen tị. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, bọn họ tình nguyện từ bỏ cơ hội từ chân long kỳ tầng 1 đột phá đến tầng 9, mà muốn ở tại giai đoạn phá toái cảnh đại viên mãn, ngưng tụ ra 500.000 trọng thuần nguyên lực. Dù sao, phá toái cảnh đại viên mãn là cơ sở. Cơ sở đánh càng vững, càng mạnh, về sau trưởng thành sẽ càng thêm kinh khủng. Đáng tiếc, mọi người đã sớm đột phá. Mặc dù hối hận thì cũng vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trầm Thanh chuyển hóa 500.000 trọng thành chân long lực. Sau khoảng 2 canh giờ, Trầm Thanh cũng thuận lợi vượt nhập hư không cảnh chân long kỳ, cũng ngừng tụ ra 50 trọng chân long lực, mà bên trong có rất nhiều ngừng tụ cùng một chỗ. Không hề nghi ngờ, điều này chứng tỏ thực lực của hắn phi thường cường đại. Ăn hết 3/4 viên còn lại đi. Sau đó thì Trầm Thanh lại nuốt hết viên đột phá đan còn dư thừa, tiếp tục tiếp nhận chèn ép, da thịt hóa thành màu tím đen, thế nhưng không có bành trướng. Phật Vi Sương thầm nghĩ, xem ra thực lực đồ nhi này của ta còn muốn mạnh hơn cả Long Trần Vũ. Khẳng định, Long Trần Vũ cũng chỉ có 300.000 trọng thuần nguyên lực chuyển hóa mà thôi, Trầm Thanh lại đến những 500.000. Trải qua một phen hấp thù, cảnh giới của Trầm Thanh cũng liền từ chân long kỳ tầng 1 mà đột phá đến chân long kỳ tầng 3. Lại ăn. Tốt. Khoảng hơn chừng 10 canh giờ sau khi mà Trầm Thanh phục dụng 5 viên đột phá đan, cảnh giới cũng liền từ chân long kỳ tầng 1 mà bước vào tầng 9. Còn có thể ăn nữa hay không? Phật Phi Dương hỏi. Trầm Thanh đứng lên, vừa muốn mở miệng ra nói, đột nhiên che ngực, sắc mặt dữ tợn. Làm sao? Phần Vịt Sương cũng ngạc nhiên. Nhưng vào lúc này, bên trong thân thể của Trầm Thanh bộc phát ra một khí tức cường đại, thần uy, mang theo để cho phàm nhân phải run sợ. Là thần hồn giác tỉnh sao? Phần Vịt Sương đại hỉ. Không sai, đột phá đến chân long kỳ tầng 9, thần hồn tiềm phục ở bên trong thân thể của Trầm Thanh rốt cuộc thì cũng thức tỉnh. muốn giác tỉnh sao? Trong thân thể của tiểu tử này là cái thần gì vậy? Mọi người nghị luận. Ánh mắt của Pháp Tề và Phong Thiếu Ngôn phức tạp. Hai người đã sớm biết thần hồn tồn tại bên trong cơ thể của mình. Thế nhưng những năm gần đây, thủy chung là không có dấu hiệu giác tỉnh. Khó tránh khỏi là có chút sốt ruột. Giác tỉnh không thể nào cưỡng cầu, chỉ có thể nhìn cơ duyên. Mọi người nhao nhao lùi ra, cho Trầm Thanh đầy đủ không gian. Cuồng phong gào thét, thần uy tràn ngập. Trầm Thanh đang đứng giác tỉnh đã bị năng lượng đặc thù bao phủ. Tình huống như thế nào vậy? Khí tức này thật là khủng bố. Bọn người Mã Siêu đang ở bên trong trận pháp cũng cảm nhận được cỗ khí thế khủng bố kia, thần sắc lộ ra vẻ sợ hãi. Thời khắc đó, bọn họ bị khí tức lộng hành quấy rối, hô hấp dồn dập, trong lòng dâng lên cảm giác nhỏ bé như là con kiến vậy. Lại có người giác tỉnh thần hồn. Liễu Nhu cũng là từ bên trong y đường đi ra, thầm nghĩ, là hắn sao? Khi xác định thần Trầm Thành là người mang theo thần hồn, Liễu Nhu và Phần Phi Dương cũng từng suy đoán bên trong thân thể của Trầm Thành có ẩn nấp một thần hồn của chiến thần khác. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Dù sao, Trầm Thành tuổi nhỏ đã biểu hiện ra thân thể cực kỳ mạnh, mà điều này có quan hệ đến việc Phần Phi Dương huấn luyện hắn. Trầm Thành xác tỉnh thần hồn, bạo phát ra thần uy đã là lan tràn khắp Phi Dương Đại Lục. Bên trong phàm thể có thần hồn đều bị cỗ khí tức này quấy nhiễu. Thần cách văn tuyến cấp tốc xuất hiện, ở trên da thịt lấp lóe kim sắc quang mang. Thần uy tiếp tục bạo phát. Linh tộc ở bên trong Hạ Lan Thành thì bị uy áp của thần uy áp chế, không có khỏi quỳ xuống. Tuy rằng bọn họ không có phải là nhân loại, thế nhưng cũng là tràn đầy kính sợ đối với thần đã từng sáng tạo ra mình. Nhưng vào lúc này, thần lực bao phủ Trầm Thành xuất hiện từng đoàn khí lưu, sau đó thì cấp tốc ngừng tụ. Vẻ mặt của Vân Phi Dương cũng là nghiêm túc. Hắn biết, sau khi mà loại khí lưu này thành hình, thì sẽ hiện ra thần hồn hoàn chỉnh. Tới khi đó, tồn tại bên trong thể nội của Đồ Nhi là ai, sẽ vừa nhìn là thấy ngay. Khí lưu không có ngừng lên cao, cho đến khoảng ngàn trượng thì mới dừng lại. Sau đó thì bắt đầu ngưng tụ ra hình người. Ngoạ tào lớn như vậy, chẳng lẽ là cự linh thần? Phần lịch cũng là trừng to mắt. Khóe miệng của Phần Phi Dương co giật. Con mẹ nó, thật sự là cự linh thần thì nát rồi. Bởi vì cự linh thần, mặc dù là to con, thế nhưng cũng chỉ là hạ vị thần. Một hình người dần dần được ngưng tụ. Thân cao khoảng chừng ngàn trượng, khí thế phi phàm. Thế nhưng ngũ quan không xuất hiện, còn không cách nào có thể kết luận có phải là cự linh thần hay không. Đột nhiên, người khổng lồ ngàn trượng kia mở ra hai tay, hiện ra rất nhiều tư thế đỉnh thiên lập địa. Trời đất, chẳng lẽ là bản cổ đại thần? Vân Lịch cũng là phải cả kinh. Vân Phi Dương cũng cả kinh. Không có khả năng. Liễu Nhu lắc đầu, bản cổ đại thần là viễn cổ đại năng sớm đã rời khỏi thần giới. Bên trong thân thể của Trầm Thanh tuyệt đối là không thể nào có thần hồn của ngài ấy. Người khổng lồ ngàn trượng kia hiện ra thân hình đỉnh thiên lập địa, một khí tức cuồn cuộn tràn ngập. Đột nhiên, một cánh tay của hắn nghiêng xuống, hư không nhanh chóng ngưng tụ ra một vật, mới đầu xem không có hiểu. Cuối cùng, sau khi mà thành hình, thì mọi người mới xác định đó là một cái thuẫn. Thuẫn? Đại não của Vân Lịch cấp tốc vận chuyển, hắn nhớ lại xem người nào trong số đám trừ thần thần giới dùng thuẫn, sau cùng thì hắn cả kinh hô lên. Chiến thần là một chiến thần khác. Lúc ma tộc xâm phạm, Phật Vị Dương trấn thủ Thiên Ma Tình chém giết 100.000 ma tộc. Mà ở phong ma cốc, một chiến thần khác cũng là cầm cự thuẫn ngạnh kháng hơn 10 tên ma tôn không có lùi một bước. Hán tên gọi là Trúc Long, được thần giới xưng là nam nhân chịu bị đánh nhất. Bây giờ, bên trong thân thể của Trầm Thành bã phát ra thần hồn, hóa thành người khổng lồ ngàn trượng, hình thành ra một cự thuẫn, rồi sẽ khiến cho người ta suy đoán có lẽ chính là Trúc Long, một trong tam đại chiến thần. Là hắn sao? Trong quân doanh, ở phía bên ngoài Hạ Lan Thành, Giả Cát Cầm nhìn chăm chăm vào người khổng lồ, nhẹ giọng nỉ non. Thần giới tam đại chiến thần chỉ kém một. Nếu như bên trong thân thể của Trầm Thanh mang theo thần hồn của chiến thần, như vậy thì sẽ thể tựu đầy đủ. Phật Vị Dương không nói. Giờ phút này, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chăm vào người khổng lồ. Dần dần, ngũ quan của người khổng lồ bắt đầu sáng tỏ, bày ra một bộ dáng mày kiếm mắt sáng. Trên gương mặt ngừng tụ ra khí thế cẩn trọng. Phật Phi Dương cười, Liễu Nhù cũng cười, Gia Cát Cẩm cười. Bởi vì sau khi ngũ quan của người khổng lồ này xuất hiện thì đã lộ ra bên trong thân thể của Trầm Thành mang theo thần. Hắn chính là một trong tam đại chiến thần Trúc Long. Người khổng lồ ngàn trượng nắm một cự thuẫn, quanh thân bộc phát ra khí thế cường đại đỉnh thiên lập địa. Đây là chiến thế, là dấu hiệu độc hữu của chiến thần Trúc Long. Hắn được phong làm chiến thế chi thần. Chiến thế là một loại khí thế, chỉ đứng đó thôi cũng có thể để cho tâm thần của chúng sinh phải rung động. Bên trong phong ma cốc, Trúc Long một người cầm cự thuẫn đối mặt với hơn 10 thần quân ma tôn tấn công cũng không có lùi một bước. Chiến thần phát ra khí thế để ép đại quân ma tộc ở nơi xa bước đi khó khăn. Tuy sau cùng cũng là bị trọng thương, nhưng phòng ngự của chiến thần Trúc Long được công nhận là mạnh nhất thần giới. Thuẫn bài của hắn dùng chính là khai thiên thuẫn ở bên trong thập đại thần khí, hình thành ra lớp phòng ngự vô cùng là khủng bố. Chiến đấu chi thần Vân Phi Dương, thiên tư chắc tuyệt, thần lực cực mạnh, tiến vào chiến thần đồ ma cảnh làm cho vô số ma tộc phải sợ hãi. Chiến tranh chi thần Gia Cát Cẩm, dụng binh như thần, bày mưu tính kế, quyết thắng ngoài nghìn dặm, giết đại quân ma tộc quăng mũ giáp. Chiến thế chi thần Trúc Long, một khai thiên thuẫn trước người, chống lại hơn 10 ma tôn, nắm giữ thân thể siêu cường. Tam đại chiến thần ngày hôm nay tề tụ. Liễu Nhu cười nói, thần lực hình thành ra hình ảnh tồn tại trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn, sau đó thì liền bắt đầu thu liễm. Sau cùng thì dung nhập vào bên trong thân thể của Trầm Thành. Vân Phi Dương cũng cảm thấy khẩn trương. Tuy kích phát bản thể của chiến thần Trúc Long lại không có nghĩa là đồ nhi của mình có thể thành công giác tỉnh. Dù sao, năm đó thì Lam Mục phải trải qua 2 lần mới giác tỉnh được. Còn có mặt mũi nói như vậy sao? Nếu như không phải là hắn một chân đạp bay Lam Mục ra khỏi để mà cướp thần lực, loại trừ nguyên rủa cho Mục Oanh, thì người ta đã một lần có thể giác tỉnh thành công. Khí tức khủng bố cấp tốc tràn ngập bên trong thân thể của Trầm Thành. Bóng người của hắn cũng từ xuất hiện trong khí lãng, ánh mắt khóa chặt trên thân của Vân Phi Dương. Tiện thần, ha ha ha, đã lâu rồi không gặp. Thanh âm của Trầm Thành rất nặng, ẩn chứa một loại uy áp nào đó khiến cho người ta rất cảm thấy áp lực. Cũng không có bao lâu, mới chỉ 1 vạn năm thôi. Phật Phi Dương biết đồ nhi giác tỉnh thần hồn đang bị Trúc Long tạm thời trưởng khống thân thể. 1 vạn năm sao? Trầm Thành nhẹ giọng nỉ non, thần niệm quét qua Vân Phi Dương đại lục. Hắn cười, không nghĩ tới người vậy mà tìm được nhiều giác tỉnh giả đến như vậy. Bất ngờ sao? Vân Phi Dương cười. Trầm Thành cười nói, trí tuệ trì thần đã ở đây, sự việc thần giới chắc hẳn là người cũng biết. Biết. Ta sẽ hoàn thành lần tái tạo thần giới thứ 9, báo thù dự ẩn cho các người. Báo thù sao? Trầm Thành lắc đầu, hắn nhớ lại tương chuyến cũ. Vân Phi Dương, người có biết năm đó ta cầm khai thiên thuẫn hình thành ra phòng ngự mạnh nhất, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự lại một quyền của cường giả Trần Vũ thần vực không? Vân Phi Dương cười, nếu như hắn không mạnh, vậy thì ta sẽ không có động lực báo thù cho các người. Trầm Thành cười lớn, người vẫn cuồng ngạo trước sau như một. Hắn bước ra một bước, hào khí ngàn vạn. Năm đó, ta đã từng có ước định, sảng khoái đánh một trận. Đáng tiếc, thủy chung là không có được toại nguyện. Ngày hôm nay, ta lấy trạng thái linh hồn tàn khuyết, hướng người khởi xướng khiêu chiến. Người có dám tiếp chiến hay không? Tại thần giới, một tên là hàm đánh nhau nhất, một tên thì chịu đánh nhất. Rất nhiều võ giả thường xuyên nghị luận, nếu như hai chiến thần này đánh một trận, đến cùng là sẽ có cái kết quả gì. Phật Vị Sường cùng với Trúc Long cũng là vô cùng tò mò về lực lượng và sức phòng ngự của đối phương, cho nên gặp nhau ở tại thần ma chiến trường, đã định ra ước định sau chiến dịch sẽ đánh một trận. Đáng tiếc, do quá nhiều nguyên nhân không thể nào được toại nguyện. Tiếp chiến, Phật Phi Dương khí phách nói. Hắn không có lý do gì để mà từ chối, cũng không thể nào cự tuyệt, bởi vì linh hồn chiến thần này tồn tại rất ngắn, một khi bỏ lỡ thì sẽ không có cơ hội nữa. Lúc này, tại diễn võ trường to lớn, Phật Phi Dương cùng với Trầm Thanh đang đứng đối đầu nhau. Một người bị vạn năm trấn áp, thần cách không đầy đủ. Một thì chỉ còn lại một tia thần lực và một tia tàn hồn. Trận chiến này coi như là có chút công bình. Là một cùng với Vân Lịch đằng xa quan chiến. Một cái là Phá Mâu, còn một cái là Thuẫn. Liễu Nhu nói, ai mạnh, ai yếu? Vân Phi Dương, ra tay đi. Trầm Thanh nói, thần là chiến thần kháng đòn mạnh nhất, hắn tự nhiên là muốn dùng phương thức phòng ngự tới để mà kháng trụ công kích. Vừa dứt lời, Phật Vị Sường nhanh chóng liền tới gần, cuồng khí bạo phát, ngàn trạm chân long lực cào thét, không gian dập dờn. Đối đãi là mộc, hắn có thể là sẽ lưu thủ. Đối đãi với chiến thần Trúc Long, hắn sẽ nghiêm túc. Dù sao, phòng ngự của người này luôn là đệ nhất từ trước tới nay. Quả nhiên như vậy, ngàn trạm chân long lực thế đại lực trầm đánh vào trước ngực của Trầm Thành, bạo phát ra khí kình, hình thành ra cuồng phong. Thế nhưng đối phương lại đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích chút nào. Quá yếu. Trầm Thành cười. Phật Phi Dương lùi lại vài bước, lăng không bay tới. Cuồng khí cùng với chân lòng lực dùng hợp lại, hóa thành cuồng khí pháp tướng, giờ song trường đập tới. Trường ấn mang theo lực lượng mạnh mẽ, lần lượt oanh kích Trầm Thành. Thế nhưng hắn thủy chung vẫn đứng yên tại chỗ, cái eo thẳng tắp, chẳng có hề hấn gì. Còn mẹ nó, thân thể này thật là mạnh. Là một cả kinh. Nói nhảm sao? Tên này xưng là phòng ngự mạnh nhất. Tuy rằng linh hồn của hắn tàn huyết, thế nhưng tiếp nhận công kích của Vân Phi Dương hẳn là không có vấn đề gì. Vân Lịch nói, thần là người thừa kế Kim Cương Thần, chuyển lấy phòng ngự tới xưng vượng. Là một cũng là nhất thời bị đả kích. Cuồng khí pháp tướng lại oanh thêm mấy trường nữa, vẫn không có dùng truyền được Trầm Thành, sau cùng thì tự phai mờ. Vân Phi Dương đáp xuống, cười nói, người có phòng ngự rất mạnh. Trầm Thành nói, may mà người rèn luyện thân thể kẻ này đến tình trạng như vậy, nếu không, chống công kích thật sự là có hơi phiền toái. Phật Phi Dương một lần nữa lăng không bay lên, cuồng khí và băng hỏa lôi ba loại thuộc tính cao thét bạo phát, bày biện ra pháp tướng càng mạnh. Pháp tướng bốn loại thuộc tính ngưng tụ, quanh thân tản ra bốn loại khí tức khác biệt, trong không khí chợt lạnh, chợt nóng, chợt cường thế. Mà đây tuyệt đối là hình thái pháp tướng mạnh nhất hiện nay mà Phật Phi Dương có thể lĩnh ngộ ra. Trầm Thanh khẽ giật mình, nói, đây là cái thần thông gì vậy? Vân Phi Dương cười, ta tự sáng tạo ra. Dứt lời, thì pháp tướng bốn loại thuộc tính ngừng tụ, mang theo bốn loại khí lãng khác biệt, ngang nhiên vỗ tới. Oanh! Một tiếng phàng thật lớn truyền đến, liền thấy Trầm Thanh tuy rằng đứng ở tại nguyên chỗ, thế nhưng nửa bắp chân cũng đã lún sâu vào trong đất. Lại tiếp của ta một trường. Vân Phi Dương quát lên. Bàn tay pháp tướng bốn thuộc tính một lần nữa vỗ xuống, chỉ nghe oanh một tiếng, thân thể của Trầm Thanh lúc này đã bị chìm xuống, đất cát đã bao phủ tới phần eo. Trường thứ ba một lần nữa vỗ tới. Trầm Thanh tuy rằng dùng cánh tay chống đỡ, thế nhưng lúc này thì toàn bộ thân thể cũng đã hãm sâu vào trong đất, chỉ còn lại có một cái đầu lộ ra. Khóe miệng của mọi người co giật. Phật Vị Dương đột phá đến khai khiếu kỳ thì triển ra pháp tướng, uy lực bạo phát thật là đáng sợ. Mà chiến thần trường khống Trầm Thành kia cũng quá trâu bò, liên tục tiếp nhận oanh kích, tuy thân thể bị lâm vào bên trong đất bùn, thế nhưng lại không có chuyện gì. Soạt, Trầm Thành lúc này phá đất lao lên. Phật Phi Dương giống như là cũng ngờ tới, liền thao túng pháp tướng, lại hùng hăng vỗ tới một trường, trực tiếp lại đánh hắn bay trở về. Hết tập số 177. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.